sau đó đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nhìn như đang vuốt ve đầu động vật nhỏ, động tác vô cùng ôn nhu. Giang Diệu nhìn hắn chằm chằm một chút, không lên tiếng. Thấy vầng trán Lục Lưu nhu hòa, trên mặt mỉm cười như gió xuân ấm áp, trong con ngươi phản chiếu duy nhất khuôn mặt tinh xảo của tiểu nữ oa. Lục Lưu vốn là bộ dáng vô cùng tốt, mặt mày mát lạnh, sáng như ngọc thụ, chỉ là ngày thường hắn mặt lạnh không thích cười, đúng là có chút lãng phí của trời. Vào lúc này cười lên thật sự là đẹp mắt. Dù Giang Diệu từ nhỏ ở Trấn Quốc công phủ lớn lên giữa một đống mỹ nam, cũng phải thừa nhận rằng phóng tầm mắt toàn bộ kinh thành này cũng tìm không ra thiếu niên nào đẹp mắt hơn so với Lục Lưu. Thiếu niên tốt như vậy, không phải lại giống như nàng nghĩ tới là bị yếu sinh lý nha. Bằng nghĩ như vậy, tiểu mặt tròn phấn nộn của Giang Diệu cười khanh khách. Ngay sau đó, thiếu niên mỉm cười đang xoa đầu nhỏ của nàng liền giơ tay ôm lấy eo nàng, đem nàng bế lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, cà hoác tuyền thông tuệ, chơi trò này cũng nhiều hơn, lại tổng kết kinh nghiệm nên đã sớm đoán được chỗ núp của nhóm tiểu cô nương. Trong vòng không đến một bài nhạc liền đem các tiểu cô nương trốn phân tán ở Linh Lan viện lần lượt tìm ra. Chạy đi tìm có chút nhiều, lúc này gò má Hoắc Tuyền đỏ bừng, chóp mũi cũng chảy mồ hôi, mặt mày vui vẻ ý cười, bờ môi hồng hào, nhìn khá là xinh đẹp đáng yêu. Hoắc Tuyền nghiêng đầu nhìn bên cạnh Tiết Kim Nguyệt, trợn to hai mắt, nói, ồ, còn thiếu Diệu Diệu. Tiết Kim Nguyệt nhìn nhóm tiểu cô nương bị tìm thấy, mắt to trong veo như nước thuận theo nhìn một phen, quả nhiên không thấy Giang Diệu khả ái đâu. Tiết Kim Nguyệt lập tức nhếch môi cười vui vẻ, nói, trong ngày thường Diệu Diệu cực ít chơi đùa, nhưng nghĩ tới chơi lần đầu tiên liền ngay cả A Tuyền cũng tìm không được nha. Tiết Kim Nguyệt rất thích chơi trò này, nhưng Hoắc Tuyền lại hiểu quá rõ nàng, nên mỗi lần nàng đi trốn, đều sẽ dễ dàng tìm thấy nàng, mà hôm nay nàng lại bị Hoắc Tuyền tìm thấy đầu tiên. Nên khi nghe tin Hoắc Tuyền không tìm được Giang Diệu, Tiết Kim Nguyệt liền có cảm giác vinh dự, cảm thấy tiểu biểu muội của nàng đã cho nàng một cái danh dự lớn.